Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1345, tập võ. Nghe người xung quanh hỏi thăm thời điểm, bên cạnh xe châu người đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu phụ mẫu cũng là đi tới xe châu bên cạnh. Nhìn thấy trưởng thôn kia tràn đầy máu tươi hai chân, trong lòng hơi phát rét. Đây là thế nào? Ai ác độc như vậy? Khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu thời điểm, phát hiện Lâm Tiêu cũng nhìn đến bọn hắn. Một lúc lâu, trưởng thôn vì cứu chúng ta bị đánh gãy hai chân. Nguyên nhân mọi người cũng không cần biết. Coi như là dương toàn thôn chi lực, kia cũng là không đủ. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt sát. Lâm Tiêu lời nói khiến cho mọi người trong lòng phát rét. Lâm Tiêu không nói, bọn hắn cũng không có cách nào. Nhưng mà nghe được dương toàn thôn chi lực đều sẽ bị xóa bỏ. Bọn hắn coi như biết kia thì có thể làm gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến trưởng thôn chịu nhục. Căn bản không dám lên án. Mọi người, chuyện này ta sẽ không như thế đơn giản bỏ xuống. 3 năm sau, ta sẽ vì chúng ta Thái Ninh thôn thỉnh cầu một cái công đạo nha. Lâm Tiêu lời thề son sắt nói ra, trong mắt tràn đầy tin. Lâm Sương, không biết khi nào cũng chạy tới xe châu phía trước, dương mắt nhìn đến trên xe bò vẫn hôn mê trưởng thôn. Mới đầu Lâm Tiêu cũng có chút khởi chữa trị qua, nhưng mà cũng chỉ là dùng chân khí sơ thông một cái gân mạch. Về phần mặt ngoài tổn thương, hắn cũng không có lực, dù sao hắn vẫn không có luyện chế qua chữa trị ngoại thương đan dược. Xem ra ta cũng phải đi học tập một chút kỹ thuật luyện đan rồi. Đây thật nhiều năm không có chạm đồ chơi kia rồi, thủ pháp đều có chút xa lạ. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, âm thanh chỉ có chính hắn có thể nghe. Thời gian trôi qua rất nhanh, trưởng thôn đã sớm bị mọi người mang lên rồi trưởng thôn chỗ ở. Trưởng thôn và đã có tuổi, tuy rằng vẫn là trung niên, nhưng mà trong thôn người biết rõ, hắn đến bây giờ chưa lập gia đình, dưới gối cũng không con nối dõi. Đây chính là cần người chiếu cố thời điểm. Sương Nhi, Lâm Tiêu trong lòng khẽ mỉm cười, hướng về phía đứng tại phụ mẫu bên cạnh một thiếu nữ hô. Hắn to lớn, trưởng thôn vẫn luôn đem Lâm Sương khi con gái tiếp đãi. Khi còn bé, con thường thường cho bọn hắn nhà đưa thứ tốt. Hơn nữa đây sau đó không lâu, Lâm Sương liền bái trưởng thôn làm cha nuôi. Mình làm cha gặp nạn, Lâm Sương đương nhiên sẽ làm tận đạo hiếu. Ngay sau đó Lâm Tiêu liền nghĩ đến Lâm Sương. Cũng may ngày thường Lâm Sương liền độc lập, có mình chủ kiến, đối với chiếu theo chú ý người ta, hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi còn có cha mẹ đâu. Tiêu Nhi, ta cùng Sương Nhi cùng nhau chiếu cố trưởng thôn đi. Dù sao cũng là Sương Nhi cha nuôi. Ngày thường như vậy thương yêu Sương Nhi, lần này nên chúng ta làm chút gì cho hắn. Nghe xong Lâm Tiêu người một nhà nói chuyện, Quách Đại Thẩm cũng là đứng dậy, hét lên, chuyện tốt làm sao đều bị người một nhà các ngươi đoạt. Đây chiếu cố trưởng thôn chuyện, người người đều có trách nhiệm, đến lúc đó, cũng tính ta một người. Đúng, cũng tính ta một người. Còn có ta, trong lúc nhất thời trưởng thôn phòng nhỏ, đầy ấp người, từng cái xung phong nhận việc vừa nói muốn phải chiếu cố trưởng thôn. Cả nhà đều trở nên huyên náo. An Nĩnh, Ngô Đại Phu, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận nhìn đến người xung quanh. Âm thanh không khỏi làm lớn ra vài lần. Gầm to nói, trong nháy mắt, gian phòng yên tĩnh lại. Ngô Đại Phu trên đầu dần dần cũng rịn ra chút mồ hôi. Cũng may có Ngô Phu Nhân, có phải hay không vì trượng phu mình lau chùi mồ hôi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi rồi. Trưởng thôn hai chân đã trải qua một loạt xử lý. Trên thân thể quần áo bẩn cũng trải qua tẩy rửa đổi. Chỉ là kia quấn vải trắng hai chân, vẫn có đến chút màu đỏ máu nóng thấm ra, nhiễm đỏ vải trắng. chất phác thôn dân đã sớm rời đi. Trưởng thôn trong phòng nhỏ, chỉ có Lâm Tiêu này người một nhà ở đây. Lâm Sương ngồi trong phòng giữa trên một cái bàn, than thở hỏi, ca, lão đầu đây là thế nào? Ra ngoài còn sinh long hoạt hổ, trở về thì trở thành như vậy, nhìn đến lòng tốt đau. Lâm Sương mặc dù là một cái nữ hài, nội tâm tuy rằng kiên cường, nhưng lúc này Lâm Tiêu cũng nhìn thấy Lâm Sương khóe mắt treo nước mắt trong suốt. Hiển nhiên nha đầu này khóc qua. Hai, Lâm Tiêu thở dài, lắc lắc đầu, nói ra, không nên hỏi không nên hỏi, ta sẽ không nói, người kia không phải chúng ta có thể chọc được. Nhìn mình ca ca kia bất đắc dĩ gương mặt, Lâm Sương trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình nhỏ bé, nếu như mình lớn mạnh, sẽ như thế nào? Trong nháy mắt, một cổ bảo hộ thôn dục vọng tràn ngập tại Lâm Sương trong lòng. Ca, ta muốn bảo hộ thôn. Lâm Sương nhìn đến Lâm Tiêu, an tĩnh dị thường nói ra, nghe xong muội muội mà nói sau đó. Lâm Tiêu thoáng cái liền ngẩng đầu lên, cười một tiếng, nữ hài tử mỗi nhà, học cái gì múa đao lộng thương, nhiều máu tinh. Lâm Tiêu hoàn toàn không có đem muội muội mà nói để ở trong lòng. Dù sao hắn không muốn muội muội cũng bước vào tiên đồ. Ta, Lâm Sương còn muốn nói gì nữa thời điểm, lời nói bị Lâm Tiêu cắt đứt, không nên suy nghĩ lung tung. Chuyện này ca của ngươi ta sẽ xử lý, ta sẽ không để cho chuyện này cứ tính như vậy, sớm muộn ta sẽ khiến bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Nói ra cuối cùng, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra hơi dữ tợn gương mặt, Lâm Sương nhìn đến Lâm Tiêu bộ dáng, càng thêm kiên định nàng muốn tập võ ý nghĩ. Ca, ta nghĩ tập võ, vỗ bàn một cái, Lâm Sương thoáng cái liền đứng lên. Cặp mắt trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, không có chuẩn bị Lâm Tiêu, bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh, sợ hết hồn, vẻ mặt ngốc trệ nhìn đến Lâm Sương. Muội muội muốn tập võ, làm sao bây giờ, dạy vẫn là không dạy. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ca, ta, muốn, tập, võ. Lâm Sương nhìn ca ca của mình nửa ngày không có phản ứng, vừa sải bước ra, đi tới Lâm Tiêu phía trước, một chữ một cái nói ra. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, hắn chính là biết rõ mình muội muội tính khí, nếu mà nhận định chuyện, đó chính là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại, nếu mà không đáp ứng, tất nhiên sẽ đả thương nàng tâm. Một lúc lâu, được, tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta sẽ không dạy ngươi a. Lâm Tiêu bắt đầu chơi xấu rồi. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng mà tại toàn thôn bên trong cũng chỉ có một mình hắn biết rõ, không có ai người thứ hai. Đương nhiên hôm nay trưởng thôn cũng là biết, ngày thường hắn đều là dùng một tay công phu quyền cước ở bên ngoài đánh nhau, căn bản không có lại dùng ra bản thật lĩnh. Ca, ngươi đừng gạt ta. Từ ta khi còn bé bắt đầu ta biết ngay ngươi thiên lúc trời tối ra đi làm gì rồi. Ngươi đừng cho là ta không biết. Lâm Sương sáng tỏ ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Hổ nha đều lộ ra. Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng. Bị phát hiện, làm sao có thể. Mình rõ ràng rất bí ẩn a. Mấu chốt để cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, đã nhiều năm như vậy, mình cư nhiên cũng không có phát hiện mình cô muội muội này vậy mà đang trộm nhìn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi lúng túng cười một tiếng. A, cái này a, ta cái kia là còn. Lâm Tiêu lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Sương cắt đứt. Ta bất kể, ta liền phải tập võ. Ngươi dạy vẫn là không dạy. Lâm Sương vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra. Chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn đến Lâm Tiêu. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.